Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 259, chương 254, thổi phu cuồng ma quý lê. Diễn võ phong, võ đài trung ương, Lộ Tầm mê đệ cùng mê muội triển khai cuối cùng quyết đấu. Hứa Trung Thành đối quý lê chắp tay nói, quý lê sư muội, xin chỉ giáo, quý lê đáp lễ nói. Hứa sư huynh, xin chỉ giáo, đảm nhiệm trận chung kết trọng tài chính là ngoại môn trưởng lão Thu Thủy. Đệ lục cảnh đại tu hành giả, cũng là Thủy Vân Phong phong chủ Lạc Huyền Thu đường muội. Nàng tư sắc hoàn toàn không kém Lạc Huyền Thu, đồng dạng là Mỹ thiếu phụ bộ dáng. Tại Ma Tông người chơi trong nhân khí cực cao, được xưng là ngoại môn đệ nhất thiếu phụ. Theo khuôn mặt cùng đôi chân dài nhìn lại, Lạc Huyền Thu kỳ thật càng hơn một bậc, nhưng nàng không có thiếu phụ nên có hùng vĩ cảnh sắc. Ở phương diện này, Thu Thủy trưởng lão lại rất có vốn liếng, nữ phong chủ không có phong, nữ trưởng lão thực có thể mọc, tại sóng cả mãnh liệt Thu Thủy trưởng lão chủ trì hạ. Trận chung kết chính thức bắt đầu, Hứa Trung Thành cùng Quý Lê đồng thời ra tay. Hai người đều là kiếm tu, hai cái pháp kiếm trong nháy mắt giao kích lại với nhau. Quý Lê trực tiếp thôi động khởi chính mình kiếm tâm, một đạo kiếm khí màu đỏ rực cũng theo đó sinh ra. Hứa Trung Thành tại tư chất phương diện không thể so với nàng kém. Đồng dạng cũng là lĩnh ngộ kiếm tâm nhân vật, hắn không có chút nào né tránh ý tứ, trực tiếp cùng Quý Lê cứng đối cứng. Quý Lê kiếm khí cắt đứt góc áo của hắn, tại bụng của hắn lưu lại một đạo vết máu, mà hắn kiếm khí cũng đánh úp về phía Quý Lê vai trái. Sau một khắc, từng đạo khí lưu tại Quý Lê quanh thân sinh ra, khí lưu là màu hồng cùng màu đỏ xen lẫn, trông rất đẹp mắt, phấn son. Hứa Trung Thành kiếm khí chạm đến khí lưu trên, bị màu hồng cùng màu đỏ đan xen khí lưu cho ngăn cản lại, không có thương tổn đến Quý Lê mảy may. Pháp thuật này vừa ra, phía dưới vây xem người chơi nữ nhóm lập tức hai mắt tỏa sáng. Oa, kỹ năng này thật xinh đẹp a, ta muốn học, kỹ năng này ta muốn học. Hảo tiên a, lão nương cũng muốn như vậy tiên a huy. Hứa Trung Thành sắc mặt ngưng trọng, nhìn phấn son hộ thuẫn, chỉ cảm thấy có chút khó giải quyết, mà Quý Lê nhưng lại có lớn lao an toàn cảm giác, bởi vì Lộ Tầm đã sớm cho nàng an bài thỏa đáng. Lại là phấn son, lại là nhuyễn giáp, nàng một đường đánh vào trận chung kết, đều không bị qua cái gì da thịt nỗi khổ, có phải hay không ta bị thương hắn sẽ đau lòng a? Quý Lê trong lòng toát ra ý nghĩ này, bắt đầu nghĩ cái dám ăn, giá y kiếm kiếm ra như rồng, không ngừng cho Hứa Trung Thành thực hiện áp lực. Hứa Trung Thành đổi công làm thủ, vẫn luôn co đầu rút cổ, như vậy kéo dài hồi lâu sau, Hứa Trung Thành ở trong lòng nói, có sơ hở, trường kiếm trong tay của hắn rời khỏi tay, thi triển phi kiếm thuật, theo một cái rất quỷ dị góc độ đâm về Quý Lê. Lộ Tầm tại trên đài cao nhìn, khẽ gật đầu, không thể không nói, này Hứa Trung Thành ý thức chiến đấu coi như không tệ. Chỉ tiếc, hắn gặp gỡ chính là bị ta dùng thủ pháp đặc biệt đặc huấn qua Quý Lê. Phần lớn người đều cho rằng Quý Lê cái này không xong. Có thể phản ứng của nàng tốc độ lại so với bọn hắn trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Quý Lê trong tay giá y kiếm cũng rời khỏi tay, tại phấn son khí lưu thúc đẩy hạ, tốc cực nhanh, trực tiếp đón nhận Hứa Trung Thành người phi kiếm. Này nhanh chóng lực phản ứng, chính là Lộ Tầm đặc huấn kết quả. Tại hồi tông trước, Lộ Tầm mỗi ngày sẽ cùng Quý Lê luận bàn nhiều lần. Mỗi lần tại kết thúc trước, kiếm trong tay hắn vỏ đều sẽ lấy làm người không tưởng tượng được đến hình thức xuất hiện. Sau đó, 3 đến 1 tiếng, vỗ vào Quý Lê trên cặp mông, đầy co giãn mông thịt bị đập đãng mấy lần về sau. Xác định vững chắc sẽ lưu lại cái thoáng cái tiêu không xong dấu đỏ. Nhiều lần về sau, Quý Lê Lâm chàng năng lực ứng biến liền bị huấn luyện ra. Nếu như Lộ Tầm đánh tới chính là bàn tay của hắn, Quý Lê khả năng sẽ còn vểnh lên cái mông nhỏ nghênh đón. Có thể vỏ kiếm đánh tới vẫn là rất đau, nàng vẫn là sẽ sợ đau. Cùng Lộ Tầm xuất kỳ bất ý so sánh, Hứa Trung Thành đánh lén bất quá là trò trẻ con. Quý Lê đem phi kiếm của hắn hóa giải về sau, bước chân hướng về phía trước, tay phải hướng lên vừa nhấc, khí lưu nâng giá y kiếm, đem này đưa về trong tay, sau đó chợt hướng về phía trước một đâm. Hứa Trung Thành không ngừng lùi lại, rất nhanh liền thối lui đến bên bờ lôi đài, sau đó không có đường lui nữa. Hắn tay trái cánh tay hiện lên một đạo kim loại sáng bóng, sau đó chợt chụp về phía giá y kiếm, lại vẫn thật chặn. Mẹ nó, kim cương bất hoại thần công sao? Dưới đài có người chơi nhịn không được nhả rãnh nói, chân nam nhân liền muốn dùng tay tiếp phi kiếm. Có người chơi nói theo, các hạ thế nhưng là không bại ngoan đồng cổ tam thông truyền nhân. Hứa Trung Thành dùng nhưng thật ra là tương đối thấp cấp phòng ngự pháp thuật. Cùng phấn son vẫn là có chênh lệch không nhỏ, nhưng ít ra hữu kinh vô hiểm. Quý Lê thấy không có thừa cơ thắng được so tài, cũng không có xáo trộn tiết tấu. Nàng ghi nhớ Lộ Tầm dạy bảo, phải gìn giữ hảo tâm thái. Nàng nhớ kỹ Lộ Tầm nói một cái nàng lúc trước chưa bao giờ nghe từ ngữ vô năng cuồng nộ. Loại tâm tính này thực không thể làm, lại cay rắm dùng không có. Tựa như chính mình bị Lộ Tầm vỏ kiếm liên tục đánh cái mông lúc, lại xấu hổ giận dữ cũng vô dụng, không bằng ổn định lại tâm thần, yên lặng cảm nhận, lại ở trong lòng nói với chính mình, bốn bỏ năm lên một chút, chúng ta cũng coi là tiếp xúc thân mật ngươi xem. Này Hứa Trung Thành liền có chút điềm báo, hắn bắt đầu gấp tiếp xuống. Hứa Trung Thành xuất hiện không ít tiểu sơ hở, lại đều bị Quý Lê bắt được cơ hội, cho hắn tạo thành vết thương nhẹ. Lộ Tầm nhìn đây hết thảy, yên lặng gật đầu, hắn trong lòng đã là biết được. Thắng bại đã định, Quý Lê cứ như vậy mài xuống, Hứa Trung Thành rất nhanh liền sẽ chống đỡ không nổi, sau đó mở ra vô năng cuồng nộ trạng thái, bị nàng nhất cử đánh bại. Kịch bản quả nhiên như Lộ Tầm sở liệu như vậy. Cuối cùng, Quý Lê trường kiếm đâm về Hứa Trung Thành lồng ngực. Hắn tránh cũng không thể tránh. Sau đó Thu Thủy trưởng lão quơ quơ ống tay áo, tạo thành một đạo pháp tường, đem Hứa Trung Thành bảo vệ. Trọng tài ra tay, liền đại biểu Hứa Trung Thành đã thua. Thu Thủy trưởng lão trở lại giữa lôi đài, đầu tiên là đối Hứa Trung Thành nói vài câu, làm hắn tâm tình ổn định một chút. Sau đó lớn tiếng tuyên bố, lần này ngoại môn thi đấu, người thắng trận là Quý Lê. Quý Lê đem giá y kiếm thu hồi vỏ kiếm, mặt trên rốt cuộc có ý cười. Nàng vượt qua vì nàng gieo hò đám người, nhìn về phía trên đài cao Lộ Tầm, nhìn thấy hắn chính một mặt ý cười nhìn chính mình, không khỏi cảm thấy vạn phần thỏa mãn. Kế tiếp khâu chính là bảy đại tông môn mấy vị khác đại biểu trưởng lão mở miệng lời bình, đem Quý Lê cùng Hứa Trung Thành cho khen một phen. Này thuộc về bình thường khâu, Thẩm Diêm đợi người đi những tông môn khác làm khách lúc, cũng sẽ tại quan sát xong luận bàn về sau, mở miệng khen vài câu nhà khác hậu bối, thuộc về thương nghiệp lẫn nhau thổi. Trên thực tế, mặc kệ theo tư chất, kỹ xảo, tâm tính các phương diện đến xem, Quý Lê biểu hiện đều thực xuất sắc, chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Cái này Hứa Trung Thành kỳ thật cũng không tệ, chính là tại kinh nghiệm cùng tâm tính phương diện kém hơn một chút. Quý Lê nhận khích lệ về sau, từng cái đáp lễ, tự nhiên hào phóng. Đừng nhìn nàng tại Lộ Tầm trước mặt cùng cái nha đầu ngốc, mà dù sao là võ lâm thế gia xuất thân, cũng là sẽ không luống cuống. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, một cái liền tiểu sư thúc tổ thân thể cũng dám thèm vãn bối. Muốn nói nàng to gan lớn mật, cũng không tính sai. đợi đến người ngoài khen xong, liền đến phiên Thẩm Diêm khen. Tại mèo khen mèo dài đuôi phương diện, Thẩm Diêm rất có tâm đắc. Này một nhóm ngoại môn đệ tử cũng xác thực không tệ, làm hắn cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Tốt a, Thẩm Chứng Mặn vốn dĩ toàn bộ đầu liền đều phản quang, lại thêm hắn đã sớm xem Quý Lê vì tương lai ái đồ, càng là không tiếc khích lệ. Dù sao khen người mà nói lại không muốn tiền, hắn ở phương diện này một chút không móc. Cuối cùng thì từ mặt rất đen công thâu bàn nghiêm khắc mở miệng, chỉ ra Quý Lê cùng Hứa Trung Thành chỗ thiếu sót, để bọn hắn không ngừng cố gắng. Công thâu bàn thực am hiểu chỉ điểm trẻ tuổi đệ tử, giải giác mấy lời, lại làm cho hai người được ích lợi không nhỏ. Thẳng trong lòng nói, không hổ là đại tu hành giả. Những này khâu đều kết thúc về sau, mới đến phiên Quý Lê phát biểu. Loại hoàn cảnh này, đơn giản chính là làm nàng nói một ít khích lệ các ngoại môn đệ tử lời nói. Mà làm cho người ta ngoài ý liệu là, Quý Lê mở miệng câu nói đầu tiên chính là, kỳ thật, ta có thể tại đây phiên ngoại môn thi đấu chiến thắng. May mắn mà có tại bên ngoài tông du lịch lúc, tiểu sư thúc tổ đối ta chỉ điểm. Sau đó, nàng thế mà bắt đầu khen khởi lộ tâm. Đây là ta tương lai phu quân, ta thổi bạo. Quý Lê bật hết hỏa lực, mở ra thổi phu hình thức. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt thoáng cái liền đồng loạt hội tụ đến lộ tầm trên người. PS, điểm xuất phát độc giả mỗi ngày nhớ rõ tại nhân vật cột trong vì chính mình thích nhân vật so tâm. Khen thưởng cũng tốt nhất thông qua nhân vật cột khen thưởng. Như vậy có thể gia tăng nhân vật nhóm tinh diệu giá trị. Tinh diệu đẳng cấp thăng lên, điểm xuất phát sẽ còn cho trong sách nhân vật chế định ảnh chân dung. Thậm chí là qua lóe bình phong sinh nhật hoạt động nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.